Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1614. Chương 1614 Nam Sắc Thiên Hạ. Đại khái là trải qua như vậy một lần. Lúc này Minh ta không có lại an an ổn ổn dựa theo mỗi ngày quy hoạch tới tống cổ thời gian. Nàng mỗi ngày nhảy nhót lung tung. Tưởng đêm này chùa Linh Ẩn quay cuồng cái biến, đến nỗi cái kia kim tượng Phật. Minh ta cũng là mỗi ngày đi gõ gõ đánh đánh, muốn nhìn xem có phải hay không thành thực, nàng thật sự tò mò như vậy cái núi sâu rừng già. Này sắp cùng nóc nhà giống nhau cao tượng Phật là như thế nào bị người vận tiến vào, tiền nhân nhóm. Có đôi khi thật sự thực nghiêu hoa. Đương nhiên. Linh Ẩn Sơn trận pháp Minh ca cũng nghiên cứu cái thấu triệt, nghe nói Tạ Ngọc tới thời điểm. Minh ca tuy rằng rớt một viên răng cửa, bất quá rất bình tĩnh. Nàng nhìn Tạ Ngọc cùng lão hòa thượng hạ xong cờ, hỏi Tạ Ngọc có nghĩ khắp nơi đi dạo, nàng có thể dẫn hắn đi. Tạ Ngọc vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, Minh ca lãnh Tạ Ngọc đến sau núi chuyển. Động. Nàng chính mình tùy tay hái được một chuỗi dạ anh đào. Một bên ăn một bên ở phía trước dẫn đường, hai người một trước về sau. Cũng chưa nói chuyện, Minh ca trong tay dạ anh đào ăn xong. Lại tùy tay hái được trong rừng cây một chuỗi hòe hoa tiếp tục gặm, này một đường nàng miệng cũng. Chưa nhàn quá, đi ngang qua một chỗ cây dương. Minh ca cọ cọ cọ bò lên trên thủ. Đào bên trong trứng chim thật cẩn thận đặt ở chính mình trên eo tiểu trứng giái, Tạ Ngọc vẫn luôn. Nhìn này khỉ quậy giống nhau tiểu công chúa, này bé gái ở hắn trong trí nhớ quả thực thay đổi cái dạng. Hắn cũng không dám tin tưởng trước mắt tiểu nữ hài là trong cung vị kia tiểu công chúa. Hắn hỏi nàng, ngươi muốn trứng chim làm cái gì? Minh ca cũng không quay đầu lại đáp. Nhị sư thúc thích ăn thiêu trứng chim. Từ phát giác này một đời Tạ Ngọc cùng chính mình đại tỷ tỷ trai tài gái sắc cầm sắt hài hòa. Minh ca liền báo cho chính mình ngàn vạn không thể lại ba đến Tạ Ngọc trên người đi. Thiên hạ nam nhân dữ dội nhiều. Nàng liền tính đánh cả đời quang côn cũng không thể đem nhân ra một đôi kiếp trước oan gia kiếp. Này tình nhân cấp chia rẽ đi, đương nhiên. Nàng cũng quá xem trọng nàng chính mình. Liền nàng hiện tại này củ cải nhỏ, phòng trừng chính là cởi hết chạm Tạ Ngọc trước mặt, Tạ Ngọc đều sẽ không phản ứng nàng liếc mắt một cái. Mang theo Tạ Ngọc ở sau núi dạo qua một vòng, tới rồi Linh Ẩn do núi cảnh tốt nhất một chỗ thác nước trước dừng lại. Minh ca nghiêng đầu hỏi Tạ Ngọc, ngươi muốn ăn cá sao? Trong chùa thức ăn đều tố. Ngươi nếu là muốn ăn cá, có thể tại đây trong nước chảo hai điều. Ngay tại chỗ nướng ăn, tiểu nữ hài vẻ mặt nghiêm túc. Nói lời này thời điểm không có nửa điểm hổ thẹn chi ý. Tựa hồ một chút đều không cảm thấy ở Phật môn nơi nói loại này lời nói là bẩn Phật môn tịnh địa, tà. Ngọc lắc lắc đầu, bất quá nhìn đến Minh ca vẻ mặt thất vọng chi sắc. Lập tức lại gật gật đầu. Hảo a, hắn cuốn ống quần tính toán hạ hà đi bắt cá. Minh ca lại chán hắn. Ngươi đi nhóm lửa đi. Ta tới bắt cá. Này con sông còn không biết có bao nhiêu sâu đâu. Tạ Ngọc khẳng định không thể làm như vậy cái tiểu oa tử xuống sông bắt cá nha. Tuy rằng hắn cảm thấy loại sự tình này nàng khẳng định là trải qua vô số lần. Nhưng lúc này có hắn ở. Tự không thể làm nữ oa tử đi mạo hiểm. Minh ca nghiêng đầu xem xét hắn liếc mắt một cái. Hắc hắc cười một tiếng nói. Hảo a, vậy ngươi chảo cá, ta đi lộng củi lửa. Nhiên, Minh ca mới vừa đem củi lũy hảo. Liền nghe bùm một thanh âm vang lên. Nàng quay đầu lại nhìn lên. Hảo gia hỏa, Tạ Ngọc rớt trong nước hố sâu chỗ. Hơn nữa gia hỏa này giống như sẽ không bơi lội. Chân đá tay múa may. Mắt nhìn đầu đều phải bị ai bao phủ. Nhìn đến Minh ca hướng hắn vọt tới. Tạ Ngọc vội chiều Minh ca phất tay. hiển nhiên là muốn cho Minh ta đừng tranh thủy, chạy nhanh trở về tìm người, người nếu là tìm tới. Này nam nhân phỏng chừng sẽ thành một cái cá chết đi. Cho nên nói người nam nhân này tuy rằng thông minh, cũng có vụng về thời điểm a. Minh ca nhảy vào trong nước, cùng luống cuống tay chân Tạ Ngọc so sánh với, Minh ca thân thể liền như một đuôi linh hoạt cá ở trong nước lắc lư. Bất quá một lát liền đến Tạ Ngọc trước mặt, nàng một tay giữ chặt Tạ Ngọc cánh tay vốn đang tính toán giá người này chiều bên bờ bơi đi, nhưng một dùng sức, lại dùng sức, bi thôi phát giác nàng đem chính mình cũng nghĩ đến quá lợi hại. Tạ Ngọc này thân mình vốn là cao lớn, ở trong nước càng là nặng nề như một khối nặng trĩu tảng đá lớn thiết. Nơi này dòng nước chảy xiết, Minh ca chính mình một người chưa cảm giác, lôi kéo cái Tạ Ngọc, liền cảm thấy cố hết sức thực. Ở như vậy dòng nước hạ, nàng căn bản vô pháp lôi kéo Tạ Ngọc bổ nhào vào trên bờ đi, Minh ca dứt khoát theo dòng nước chiều. Hạ du bơi đi. Một bên du một bên hướng bên bờ dựa, bị nàng lôi kéo Tạ Ngọc rõ ràng là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, liền giãy giụa đều có vẻ cực kỳ vô lực. Minh ca thử vài lần về sau, rốt cuộc bắt được bên bờ cỏ lau, phí tâm phí lực đem Tạ Ngọc lôi kéo đi lên. Một lăn long lóc nằm ở trong bụi cỏ, nàng liền động một chút ngón tay đều không muốn, nhưng một quay đầu nhìn đến một bên Tạ Ngọc như cũ là thở ra ít tiến khí thiếu nhiều bộ dáng. Nàng thở dài một hơi, xoay người đè ở Tạ Ngọc ngực một trận ấn, lại làm vài người công hô hấp, nhìn Tạ Ngọc hoãn qua lên, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mở mắt ra Tạ Ngọc đứng dậy khom lưng phun ra mấy khẩu. Lúc này mới quay đầu nhìn Minh ca muốn nói lại thôi, hắn vừa mới mơ màng hồ đồ, nhưng vẫn là có vài phần suy nghĩ. Này tiểu nữ hoa tử vừa mới đối hắn làm cái gì? Minh ca không nghĩ tới Tạ Ngọc sẽ đem đơn thuần hô hấp nhân tạo hiểu sai a. Nàng thấy Tạ Ngọc tỉnh nói, gậy đánh lửa đều ở thượng du, ngươi còn có thể đi sao? Chúng ta cùng nhau đi lên đi. Tạ Ngọc gật gật đầu, ánh mắt ở Minh ca kia dán thân thể trên quần áo đảo qua. Vốn là tưởng cởi quần áo của mình cấp Minh ca, một cúi đầu phát giác hắn quần áo cũng là dán ở trên người nào đó đột địa phương, quả thực là mảy may tất hiện, quá trướng tay gai mát. Cũng may tiểu nữ hoa tử đại khái không hiểu này đó, đã quay đầu nheo mấy cái nàng chính mình trên người quần áo, đem vệt nước vắt khô chút, sau đó chiều trong bụi cỏ đi đến. Tạ Ngọc vội cũng cúi đầu cố nén ho khan, chỉ ý ninh mấy cái chính mình trên người quần áo, lúc này mới bước nhanh đuổi kịp Minh ca bước chân. Minh ca đại khái là thường xuyên tới nơi này cá nướng, nàng những cái đó củi rõ ràng đều là đã sớm dự bị hào. Hơn nữa vây quanh củi cục đá cũng đều là chỉnh chỉnh tề tề một vòng, thả cục đá đều bị huân đen. Minh ca điểm hỏa, ý bảo Tạ Ngọc ngồi ở hỏa bên. Nàng từ một bên trên cây trạc cây chỗ bắt lấy một cây một đầu là mũi nhọn trường gậy gỗ, vào chỗ nước cạn suối nước chỗ, không một hồi công phu liền dùng trường côn tử cắm ba điều cá. Này bắt cá kỹ thuật không chỉ có đến trầm ổn, còn phải tay mắt lanh lẹ. Một bé gái tử làm loại sự tình này, chính yếu là oa nhi này vẫn là cái công chúa, Tạ Ngọc quả thực xem ngây người. Minh ca kia động tác vừa thấy liền không phải cái mới vừa học được non. Nghĩ đến chính mình vừa mới kia chân tay vụng về bộ dáng, Tạ Ngọc quả thực muốn tìm cái hầm ngầm, bất quá hắn cũng càng thêm thân thiết cảm thấy Minh ca khả năng mỗi ngày đều tới đây cá nướng, bằng không nàng đối này hết thảy sẽ không như vậy quen thuộc. Thuần thục đem cá mổ bụng rửa sạch sẽ, Minh ca đem cá giá cũng may đống lửa thượng, lúc này mới bắt đầu nướng quần áo của mình. Một bên Tạ Ngọc đánh giá cùng trong trí nhớ cái kia nữ hoa tử khác nhau như trời với đất Minh ca, nhẹ nhàng khụ thanh hỏi Minh ca, Ngươi thường xuyên một người tới nơi này sao? Ngày hôm qua vé thắng liền 100 cũng chưa thưởng, vẫn là gấp đôi trong lúc. Cảm giác tháng này mập mạp giống như không nửa điểm vé thắng hy vọng. Tang Tâm, hết chương.